Chiến thần cuồng phong, chương 130. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 130, Hoa Khôi nổi tiếng toàn bộ Dương Hải câu lạc bộ Hồng Đỉnh, đây là một câu lạc bộ tư nhân đứng đầu ở Dương Hải, thẻ một năm của nơi này ít cũng phải hơn tỷ, hội viên không giàu cũng sang trong một căn phòng VIP trên tầng cao nhất. Kiều Thiên Dã đang ngồi trên sofa, hai chân vắt chéo, ngậm điếu xì gà Epplen. Ở trong phòng còn có mấy 7-8 thiếu nữ hầu hạ hai bên trái phải, đấm lưng, massage cho anh ta. Mỗi người đều phải ở cấp bậc Hoa Khôi, Hot Girl, mặc quần áo bằng lụa mỏng xuyên thấu. Anh Kiều, tất cả người đẹp ở trong câu lạc bộ này cho anh tùy ý lựa chọn. Nếu như anh sợ không đủ thì tôi sẽ đổi một nhóm khác lên cho anh xem. Thái độ của ông chủ câu lạc bộ cũng vô cùng cung kính. Phải biết rằng Kiều Thiên Dã chính là con một của ông Kiều Bát, tương đương với thiếu chủ của thế giới dưới lòng đất ở Dương Hải này. Nếu như không phục vụ anh ta cho tốt thì cái câu lạc bộ này sợ là không mở được nữa. Thôi đi, Kiều Thiên Dã bĩu môi, khinh thường nói. Mấy cô gái tầm thường thua tục tàn hoa bại liễu này có chỗ nào lọt được vào mắt tôi đây? Ông cho rằng tôi đây chưa từng trải sự đời sao? Mặc dù anh ta vừa mới về nước được nửa năm, nhưng số người đẹp bị anh chơi qua cũng đã lên tới hơn 100 người. Trong đó có không ít tiếp viên hàng không, người mẫu, dẫn chương trình của đài truyền hình, thậm chí vài ngôi sao của ngành giải trí. Dầm, đột nhiên, cánh cửa phòng VIP bị mở ra. Một thanh niên vóc người cao gầy, dáng vẻ hèn mọn bước nhanh vào. Trong, cúi đầu khom lưng nói, anh Kiều, tôi tìm được một người đẹp tuyệt vời, nghiêng nước nghiêng thành, cam đoan có thể khiến cho anh hài lòng. Hồ Kiều Thiên Dã nhíu mày, chột nhát à, nói nghe xem nào, anh Kiều, anh có biết Hoa Khôi đẹp nhất Dương Hải này, Lâm Yến Vân không? Thì ra là cô ta à, Kiều Thiên Dã nhíu mày. Lúc vừa về tới Dương Hải, tao đã từng nghe nói qua. LVT kia có vẻ cũng khá là xinh đẹp, nhưng mà so với ngôi sao trong giới giải trí thì vẫn kém một chút. Cấp bậc như cô ta, Kiều Thiên Dã này chơi rất nhiều đứa rồi. Anh Kiều, em không định giới thiệu LVT cho anh, mà là em gái của cô ta. Lâm Kiều Như, mặc dù Lâm Kiều Như không có danh tiếng gì, nhưng nói về vẻ bề ngoài, thì đừng nói là thành phố Dương Hải, cho dù là cả tỉnh Thạch Trì này cũng không thể tìm ra được người thứ hai sánh ngang với cô ta. Đây là ảnh chụp cô ta, mời anh Kiều xem ạ, Lưu Hạo vừa nói vừa lấy từ trong túi ra một tấm hình. Nghe gã ta thổi phồng người kia như vậy, Kiều Thiên Dã cũng cảm thấy hiếu kỳ, bèn cầm lấy tấm ảnh gã ta đưa. Trên tấm ảnh chính là một cô gái nhỏ xinh xắn, nhìn rất trong sáng, lương thiện. Đôi má hồng hồng, đôi lông mày thanh tú như tranh vẽ, da trắng hơn tuyết, dung mạo này đẹp tựa như một miếng ngọc không tì vết. Tóc dài đen nhánh, tùy tiện dùng dây buộc tóc để buộc lên thành cái đuôi ngựa cho người ta có cảm giác rất tươi trẻ và hoạt bát. Gương mặt tinh xảo, không có một chút tì vết, giống như là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Trong chốc lát, hô hấp của Kiều Thiên Dã trở nên nặng nề hơn, dường như đã bị câu mất hồn. Anh ta chưa từng nhìn thấy người đẹp như thế bao giờ. Những ngôi sao lúc trước mà anh A từng chơi qua, so với Lâm Kiều như này, gần như cũng thành tầm thường, thô tục ngay cả một đầu ngón tay của cô cũng không bằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Thiên Dã vô thức nuốt nước miếng, ánh mắt nóng hừng hực nhìn chằm chằm vào ảnh chụp, hận không thể lập tức hôn người trong ảnh, rồi âu yếm lấy cô, chiếm cô gái nhỏ xinh đẹp đáng yêu này thành của mình. Nhan sắc này thật là hoa nhường nguyệt thẹn, sắc nước hương trời. Kiều Thiên Dã này đã bao nhiêu lần lưu luyến bụi hoa, nhưng đây là lần đầu tiên thấy người đẹp như vậy. Chột nhát, không tiếc bất cứ giá nào, tao muốn có được cô ta. Chấm, Kiều Thiên Dã ra lệnh. Anh Kiều, theo như em biết thì cô A vẫn còn là gái trinh, nhưng bên người còn có một vệ tinh đi theo bảo vệ đấy. Lưu Hạo hơi khó xử nói. Là A, Kiều Thiên Dã nhíu mày hỏi. Thằng nhóc đó tên là Tân Vũ Phong, vốn là một thằng con rể không làm được gì nên hồn của nhà họ Lâm, vừa nghèo vừa vô dụng, không quyền không thế. Sau khi bị IVT ly hôn, không biết nó đã dùng lời ngon tiếng ngọt gì để lừa cưới được Lâm Kiều Như. Trừ điều đó ra, hình như nó còn có chút quan hệ bạn bè với tổng giám đốc của tập đoàn Phong Vân, cáo mượn oai hùm, ở Dương Hải này sống thoải mái như cá gặp nước. Đương nhiên, thằng nhóc đó mà đem ra so sánh với anh Kiều Anh thì căn bản là không đáng để nhắc tới. Bây giờ, nó đang ở cùng một chỗ với Lâm Kiều Như ở căn biệt thự số 66 trong khu biệt thự cao cấp Galaxy One. Lưu Hạo dùng 2-3 câu đã trình bày xong quan hệ của hai người. Sở dĩ gã ta nói như vậy là vì đã nhận lời nhờ vả của Lâm Hoàng Quân. Lâm Hoàng Quân cho gã ta tận hơn 300 triệu tiền ăn chơi, bảo gã ta nghĩ biện pháp để đưa Lâm Kiều Như đến chỗ Kiều Thiên Dã. Quả nhiên là thành công. Cách chương.